Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 690, giống như có ba cái nữ nhi. Hai người tại cửa ra vào ôm vuốt ve an ủi một hồi. Chờ Lâm Vũ Manh kích động cảm xúc có chút bình phục phía sau cái này mới tách ra. Tô Thần nắm nàng tay đi vào bên cạnh bàn ăn. Rất lịch sự thay nàng kéo ra chỗ ngồi để nàng ngồi xuống. Sau đó cái bật lửa châm ngọn nến, rót hai chén tỉ mỉ chọn lựa rượu đỏ, sáng tỏ rơi ngoài cửa sổ có ánh trăng huy sái tiến đến. Cùng đèn màu, ánh nến cùng với tươi đẹp rượu đỏ dung hợp lại cùng nhau. Nói không nên lời ấm áp mà lãng mạn, Lâm Vũ Manh trên mặt mang dịu dàng nụ cười. Si ngốc nhìn xem người thương tuấn lãng gò má, rõ ràng còn không có uống một chút rượu, cũng đã sắp say. Đến, chia. Tô Thần bưng lên trong suốt ly đế cao, khẽ cười nói. Lâm Vũ Manh cười gật đầu, đồng dạng bưng chén lên nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái. Kèm theo thanh thúy pha lê tiếng va chạm, hai người bèn nhìn nhau cười. Tình ý tại lẫn nhau ánh mắt bên trong lưu chuyển. Tốt, ăn đi, ta tính xong thời gian. Bò bít tết hẳn là vừa vặn, là người ưa thích 97 phần. Tô Thần nhấp son môi rượu, cầm lấy dao nĩa vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cười nhẹ gật đầu, cầm lấy dao nĩa cắt chém bò bít tết. Nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Tô Thần giận trách. Thần ca, ngươi dạng này sẽ làm hư ta. Đến lúc đó ta cùng mọi người nói như thế, được ngươi sủng ra công chúa bệnh làm sao bây giờ? Vậy thì có cái gì? Ta nữ nhân liền nên được sủng là công chúa. Tô Thần một bộ đương nhiên biểu lộ. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, gương mặt xinh đẹp lên nụ cười càng thêm ngọt ngào động lòng người. Đem một khối cắt gọn bò bít tết bỏ vào trong miệng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Giờ này khắc này, nàng suy nghĩ chính mình khẳng định là đời trước, còn có phía trước mấy đời đều khẳng định đang hành thiện tích đức, góp nhặt phúc duyên. Đời này thượng thiên mới có thể chiếu cố chính mình, để cho mình nắm giữ như thế hoàn mỹ yêu đương. Như vậy hạnh phúc nhân sinh. Ăn ngon à? Tô Thần cười hỏi một câu. Ân, ăn ngon. Lâm Vũ Manh lấy lại tinh thần, cười nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra cũng không uổng công ta vội vàng một phen. Phía trước là ta coi nhẹ, về sau dạng này kinh hỉ thường xuyên chuẩn bị. Tô Thần nhìn xem trên mặt nàng hạnh phúc nụ cười, trong lòng cũng là cảm giác thành tựu 10 phần. Không cần. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu, nói ra, quá tấp nập vậy thì không phải là kinh hỉ. Không cần phải vậy. Tô Thần nao nao, chợt cười gật đầu tán thành. Vậy cũng đúng, hai người anh em nếm qua ánh nến bữa tối, cùng một chỗ thanh tẩy tốt bộ đồ ăn, sau đó đầu một bộ so sánh kinh điển nước ngoài tình yêu điện ảnh. Rúc vào ghế sofa lên ăn hoa quả nhìn xem điện ảnh. Đúng, thần ca, ta cảm giác tiểu khu bên ngoài phóng viên cẩu tử càng ngày càng nhiều. Hôm nay ta cùng Mạt Mạt mang khẩu trang cùng cái mũ vẫn là bị nhận ra, kém chút được người ngăn chặn. Lâm Vũ Manh cắn rơi một cọng cỏ dâu so sánh ngọt phía trước, đem còn lại về sau đưa cho Tô Thần. Tô Thần há mồm ăn, khẽ cau mày nói, tiếp tục như vậy quả thật có chút phiền phức. Nếu không chúng ta trước ở một thời gian ngắn ký túc xá. Lâm Vũ Manh đề nghị. Không được. Tô Thần quả quyết lắc đầu cự tuyệt, quen thuộc ôm chính mình nàng dâu mềm mềm thơm thơm thân thể chìm vào giấc ngủ. Hắn làm sao có thể lại chạy trở về thể nghiệm quách lỗi tên kia chân thối cùng tiếng ngáy. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Vũ Manh hỏi. Tô Thần suy tư xuống, đôi mắt sáng lên, nếu không, chúng ta đi mua tòa nhà tính bí mật cùng các biện pháp an ninh tốt một chút biệt thự. Tựa như Tần tỷ như thế, lúc trước cũng đã nói sau khi tốt nghiệp chúng ta liền mua một bộ. Dù sao hiện tại cũng không thiếu tiền, lại dọn nhà à? Lâm Vũ Manh lộ ra không bỏ biểu lộ. Nữ nhân đều là nhớ tình bạn cũ. Ở nuông chiều cái này Ôn Hà phòng, nàng thật đúng là không quá nguyện ý đổi chỗ. Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, chỗ nào đều như thế. Tô Thần mỉm cười sờ lên đỉnh đầu nàng mái tóc. Lâm Vũ Manh tán thành nhẹ gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi muốn tại nơi đó mua? Có thể hay không cách trường học quá xa? Nếu không hỏi một chút Tần tỷ nơi đó có hay không phù hợp. Dù sao cách cũng không coi là xa xôi. Lái xe không đầy nửa canh giờ. Đến lúc đó cho mạt mạt cũng mua chiếc người cái kia đồng dạng xe. Cũng không có gì không tiện. Hơn nữa còn có thể cùng Tần tỷ làm hàng xóm. Tô Thần nói ra chính mình ý nghĩ. Giống như rất không tệ. Lâm Vũ Manh đôi mắt hơi sáng. Vậy ta hiện tại liền cho Tần tỷ gọi điện thoại hỏi một chút. Dứt lời, Tô Thần liền cầm lấy một bên điện thoại cho Tần Vận đánh qua. Ngươi muốn tại cái này mua nhà? Quá tốt, đến lúc đó chúng ta liền là hàng xóm. Tần Vận minh bạch Tô Thần ý nghĩ sau có điểm cao hứng. Cười nói ra, ta ngày mai liền giúp ngươi hỏi một chút. Hẳn là không có vấn đề. Nơi này có không ít biệt thự đều bỏ trống. Lớn không được nhiều ra ít tiền liền được. Dù sao ngươi bây giờ cũng không kém tiền. Được, vậy liền phiền phức Tần tỷ ngươi. Tô Thần cảm tạ nói. Phiền phức cái gì a? Đến lúc đó các ngươi tới. Chúng ta liền có thể thường xuyên đi qua ăn trực. Thật tốt a, Tần tỷ, ta cái này còn không có đi qua đâu. Ngươi bản tính này đánh thật là vang a. Kia là, Tô Thần ca ca, các ngươi muốn tới chúng ta nơi này mua phòng ốc à? Tần khả khả nhảy cẫng thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Đúng vậy à, hoan nghênh ta sao? Tô Thần cười hỏi, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, quá tốt, về sau ta cùng nữ liền có thể mỗi ngày đi qua chơi. A hát. Tần khả khả cao hứng vô cùng, cùng mặc cùng khoản phim hoạt hình áo ngủ Trần Tiểu Vũ cùng một chỗ ở trên ghế salon nhảy nhảy. Nhót, Trần Tiểu Vũ một đôi mắt to cũng là lóe sáng. Cái này tiểu ăn hàng ý nghĩ liền là về sau thường xuyên có thể ăn được Tô Thần làm mỹ vị đồ ăn. Hai người các ngươi, đừng cho ta ở trên ghế salon nhảy. Cẩn thận té xuống, ngồi xuống. Tần Vận quát lớn thanh âm truyền đến. Tô Thần ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút đến a hát. Tần khả khả thúc giục nói. Mau lại đây. Trần Tiểu Vũ ở một bên phụ họa. Biết, Tô Thần buồn cười đáp ứng. Lại trò chuyện vài câu về sau. Cúp điện thoại, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái này tiểu tổ tông. Xem ra rời đi qua về sau. Yên tĩnh thời gian là không có qua. Lâm Vũ Manh nhịn không được phốc thử một tiếng cười. Tại sao ta cảm giác tính đến Tiểu Manh? Người cái này đều có ba cái nữ nhi. Tô Thần nghe vậy sửng sốt. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Tần khả khả cùng Trần Tiểu Vũ mặc dù đều gọi hắn Tô Thần ca ca. Nhưng đây chỉ là một loại xưng hô. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì đều thiếu khuyết tình thương của cha. Đối với hắn càng nhiều là một loại nữ nhi đối phụ thân quấn quýt. Lại thêm Tiểu Manh cái này trí tuệ nhân tạo nữ nhi. Chính mình rõ ràng còn không có sinh hài tử. Còn giống như thật có ba cái nữ nhi. Trong lúc nhất thời Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười. Gãi Lâm Vũ Manh vòng eo. Cười xấu xa nói. Dạng này không rất tốt. Chờ chúng ta có hài tử. Liền có ba người tỉ tỉ chiếu cố. Thật tốt a. Lâm Vũ Manh đỏ mặt lấy ra hắn tay. Quay đầu giận hắn một cái. Đúng, mạt mạt làm sao còn chưa có trở lại. Sẽ không lại đi quán ba loại địa phương kia đi. Tô Thần nhìn xuống thời gian. Lông mày vặn. Sẽ không, ta hỏi qua nàng. Nàng nói liền tại trường học phụ cận cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó đi hát một chút ca. Cũng nhanh trở về, hơn nữa Quách Đông Nhi cũng tại. Không có việc gì, Lâm Vũ Manh trấn an nói.